Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870, chương 1870, luyện khí quyết. Tổ Vương Long Giáp, mặc kệ nham tộc chi chủ là cái gì ý nghĩ, nhưng hắn cùng Dạ Xoa tộc chủ liên thủ nỗ lực bắt giết Hứa Dương. Nhưng là sự thật không thể chối cãi. Đối với kẻ địch, Hứa Dương chắc chắn sẽ không nuông chiều. Coi như Hứa Dương hôm nay để cho chạy lạc đàn nham tộc chi chủ. Ngày khác ở trên chiến trường, nham tộc chi chủ nếu như bên người có cường hãn minh hữu, đồng dạng sẽ hướng về Hứa Dương phát động tấn công. Mà ở đánh chết nham tộc chi chủ sau, đối với man hoang chư tộc những tộc khác chủ, lại có một cường đại uy hiếp, khiến cho những tộc chủ kia cường giả không dám dễ dàng đối với Hứa Dương động thủ. Có điều, lần này đánh giết nham tộc chi chủ, nhưng là có chút may mắn. Một người trong đó rất quan trọng nguyên nhân, chính là ở Tổ Vương Long Giáp cái này cường đại thánh khí trên. Đây cũng không phải nói, Tổ Vương Long Giáp ở Hứa Dương trên người phát huy bao lớn tác dụng, mà là nham tộc chi chủ không có Tổ Vương Long Giáp cái này tổ truyền thánh khí. Sức chiến đấu đánh cái chiết khấu. Phải biết, chỉ dựa vào một cái bảo khí cấp áo giáp màu vàng óng, nham tộc chi chủ liền chống lại rồi Hứa Dương bốn đạo tiểu thế giới thiên uy công kích. Nếu như Tổ Vương Long Giáp ở trên người hắn, e sợ nham tộc chi chủ thật sự sẽ biến thành một con sức phòng ngự siêu cấp mạnh mẽ con rùa. Để Hứa Dương không có chỗ xuống tay, chiến đấu thắng bại cũng là rất khó nói. Đang cùng tinh thần viện chủ, Dạ Xoa tộc chủ chiến qua sau, Hứa Dương đối với những này đỉnh cao tộc chủ, tông chủ sức chiến đấu, có khá là rõ ràng nắm. Những này tám kiếp đỉnh cao thế tôn, đồng thời lại là thế lực lớn chi chủ, trên người đại thể có mạnh mẽ lá bài tẩy, thậm chí đủ để ở thời khắc mấu chốt trở mình. Tỉ như tinh thần viện chủ Hoàn Vũ Lô, Dạ Xoa tộc chủ ba đầu sáu tay thần thông vân vân. Nham tộc chi chủ vận khí quá kém, bọn họ nham tộc tổ truyền thánh khí Tổ Vương Long Giáp bị Hứa Dương đánh cắp, bởi vậy mất đi tấm này mang tính then chốt lá bài tẩy, mới bị Hứa Dương giết chết. Nếu là gặp phải cái khác dòng họ tám kiếp thế tôn, lấy Hứa Dương hiện nay thực lực, trừ phi vận dụng tiên kiếm, bằng không rất khó đem đánh giết. Không cần quan tâm nhiều, nham tộc chi chủ tuy rằng đem rất nhiều tộc nhân chuyển đi, nhưng hắn trên người bảo vật nhưng là một cái không ít. Ta còn là nhìn một chút trận chiến này thu hoạch làm sao. Hứa Dương thả xuống cảm khái chi tâm, ngồi xổm xuống. Đầu tiên, Hứa Dương đạt được nham tộc chi chủ điều động cái này thánh khí, Đại Kim Cương Đâm Chọc. Đây là một món cấp 4 công kích loại thánh khí. Bàn về uy thế, cùng Hứa Dương Càn Nguyên Thánh Kiếm không phân cao thấp. Ở nham tộc chi chủ trong nhẫn chứa đồ, còn có một bộ Kim Cương Đâm Chọc Pháp, chính là đồng bộ ngự khí thánh quyết. Thánh khí đã là rất quý hiếm bảo vật, mà nắm giữ đồng bộ thánh quyết thánh khí, càng là bảo vật vô giá. Chuyện này ý nghĩa là tu huyền giả có thể tiết kiệm được rất nhiều nghiên cứu thánh khí thời gian. Chỉ cần làm từng bước địa dựa vào thánh quyết tu luyện thánh khí liền có thể. Chỉ có điều, Hứa Dương đã nắm giữ Càn Nguyên Thánh Kiếm. Món này Đại Kim Cương Đâm Chọc cũng không hợp phong cách chiến đấu của hắn. Đồng thời phân tâm tu luyện nhiều món thánh khí, cũng không phải một chuyện tốt. Liền Hứa Dương đem hai thứ bảo vật này cất đi. Ở nham tộc chi chủ trên người, còn có cái kia một bộ áo giáp màu vàng óng. Hắn ở trong chiến đấu, chính là thôi thúc bộ này áo giáp màu vàng óng trên ấn phù, hình thành cường hãn thủ ngự lực lượng, chặn lại rồi Hứa Dương bốn đạo tiểu thế giới thiên uy đánh giết. Cực phẩm bảo khí cấp chiến giáp, chỉ có điều ta cũng không cần. Hứa Dương đem cái này cực phẩm bảo khí cấp chiến giáp đồng dạng cất đi, mà ở nham tộc chi chủ trong nhẫn chứa đồ, ngoại trừ trồng chất như sơn huyền thạch, huyền tinh cùng với hiếm quý vật liệu ở ngoài, Hứa Dương ngoài ý muốn phát hiện một quyển mỏng manh tập sách nhỏ. Đem quyển sách nhỏ này lấy ra, Hứa Dương trong lòng không khỏi hơi động. Chỉ thấy mặt trên thình lình viết bốn chữ lớn: Luyện khí tâm quyết. Quá tốt rồi, nham tộc phương pháp luyện khí có thể nói nhất tuyệt. quyển này luyện khí tâm quyết, mặt trên ghi lại nham tộc luyện khí rất nhiều pháp môn. Chỉ cần tinh tế nghiên cứu, ta luyện khí trình độ nhất định có thể tăng nhanh như gió. Giả lấy thời gian, luyện chế thánh khí cũng không nếm không thể. Hứa Dương một bên lật xem quyển này luyện khí tâm quyết, một bên kinh hỉ than thở. Lật đến trang cuối cùng, Hứa Dương càng là mừng rỡ nhìn thấy. Quyển này luyện khí tâm quyết cuối cùng, dĩ nhiên là đồng bộ tu luyện chiến giáp ấn quyết. Đám này ấn quyết cùng 3,900 tay, tổng cộng chia làm vì là thượng trung hạ tam đại đoạn. Ở bên cạnh đánh dấu bên trong càng là nói rõ, thượng đoạn 300 dấu tay quyết, chỉ dùng để đến tu luyện thiên giai huyền khí cấp chiến giáp. Trung đoạn 1,300 dấu tay quyết, có thể dùng đến tu luyện bảo khí cấp chiến giáp. Mà ba đoạn ấn quyết đồng thời đánh ra, liền có thể tu luyện nham tộc tổ truyền thánh khí chiến giáp tổ vương long giáp. Ở ấn quyết cuối cùng, còn có nghiêm khắc nhắc nhở, gọi tu luyện tổ vương long giáp cần thiết huyền lực dị thường khủng bố. Tu vi còn chưa đạt tới 8 kiếp thế tôn, tuyệt đối không thể thử nghiệm, bằng không nhất định sẽ bị long giáp hút khô. Đối với Hứa Dương tới nói, công lực của hắn thâm hậu trình độ đã có thể sánh ngang 8 kiếp thế tôn, tự nhiên không tồn tại công lực không đủ vấn đề. Cho tới nay, Hứa Dương chỉ biết là tổ vương long giáp cấp bậc, thậm chí muốn vượt qua càn nguyên thánh kiếm. Thế nhưng khổ nỗi không có tu luyện thánh giáp ấn quyết, vì lẽ đó vẫn chỉ có thể phát huy cơ sở uy năng. Hiện tại có luyện chế ấn quyết, quả nhiên là trời cao sự giúp đỡ. Hứa Dương lúc này quyết định, ở nơi này kiếm mộ bên trong tu luyện tổ vương long giáp. Vừa kinh thế cuộc chiến, để Hứa Dương áp lực rất lớn. Hai tên 8 kiếp thế tôn liên thủ, liền bức bách cho hắn suýt nữa bị thua. Ở nơi này nguy cơ từ phía trong hoàn cảnh, nhất định phải mau chóng nâng lên thực lực bản thân. Thoáng suy tư một chút, Hứa Dương ở cổ truyện tống trận rìa ngoài bày ra một đạo nhỏ báo động trước trận pháp. Sau đó hướng tây trách bay lượn ra mấy trăm dặm khoảng cách, tìm được một tòa khá là ẩn nấp kiếm sơn. Ở bên trong thung lũng bày xuống ẩn nấp trận pháp lẩn trốn đi. Cứ như vậy, Hứa Dương an toàn của mình có thể được đến nhất định bảo đảm. Hơn nữa nếu là có người đến sau đi tới cổ truyện tống trận phụ cận, hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Hứa Dương hít sâu một hơi, đem tự thân khí tức điều hòa, liền bắt đầu tu luyện tổ vương long giáp. Đùng đùng đùng đùng, tiếng vang luân phiên vang lên. Tổ vương long giáp từ Hứa Dương bên ngoài thân rụng xuống, trên không trung tự phát tổ hợp, tạo thành một bộ uy mãnh tử kim long hình áo giáp. Hứa Dương hai tay liên tục biến hóa, luyện khí tâm quyết trên tu luyện tổ vương long giáp đoạn thứ nhất 300 dấu tay quyết liên miên không dứt địa đánh ra. Mỗi một đạo ấn quyết dựa vào Hứa Dương bát cực dung hợp huyền lực, đều bắn ra một đạo thải quang phóng ở tổ vương long giáp bên trên. Mà tổ vương long giáp mặt ngoài cũng dần dần bắt đầu tỏa sáng ánh sáng, chỉ có điều ánh sáng còn rất nhỏ. Đoạn thứ nhất 300 dấu tay quyết đánh xong, tổ vương long giáp hình thái vẫn chưa có quá to lớn biến hóa, chỉ có điều rõ ràng sáng rất nhiều. Từng đạo mê ly tử kim ánh sáng hướng về chu vi phóng mà ra, kéo dài vài thước. Hứa Dương ngay sau đó bắt đầu đánh ra đoạn thứ hai ấn quyết. Một đoạn này ấn quyết có tới 1,300 tay, tranh cãi độ vượt xa đoạn thứ nhất ấn quyết. Oanh oanh, chấm ngoặc kép, phảng phất thiết chùy ở đánh sắt châm. Mỗi một đạo ấn quyết biến thành thải quang đánh ở tổ vương long giáp bên trên, cũng giống như là búa tạ đánh, để không trung trôi nổi tổ vương long giáp ầm ầm ầm rung động. Cùng lúc đó, tổ vương long giáp ngoại phóng hào quang màu tử kim cũng càng ngày càng dày đặc. Ầm, đoạn thứ hai cuối cùng một tay ấn quyết đánh ra, một đạo nồng nặc thải quang bắn nhanh ở tổ vương long giáp bên trên. Chỉ nghe vù vù vừa vang, tổ vương long giáp dĩ nhiên ở giữa không trung ầm ầm giải thể, phân tán thành vài trăm khối kích thước khác nhau áo giáp mảnh vỡ. Lẽ nào nơi nào ra chỗ sơ suất? Hảo hảo một cái thánh khí, lại bị ta tu luyện hỏng rồi. Hứa Dương trong lòng giật mình, suýt chút nữa liền từ bỏ lần này tu luyện. Có điều, Hứa Dương cuối cùng vẫn là hít một hơi. Lần thứ hai bắt đầu triển khai luyện khí tâm quyết đệ tam đoạn ấn quyết. Cuối cùng 2,300 dấu tay quyết. Hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống y. Bỏ dở nửa chừng không phải Hứa Dương phong cách. Đệ tam đoạn ấn quyết. Mỗi một đạo thải quang bắn ở tổ vương long giáp mảnh vỡ bên trên. Đều sẽ phát sinh một tiếng kinh thiên vang vọng. Theo vang vọng phát sinh. Tổ vương long giáp mặt ngoài tỏa hào quang mạnh. Mỗi một lần tiếp thu ấn quyết truyền vào. Đều có mê ly tử kim ánh sáng lưu chuyển mà ra. Dị thường mỹ lệ. May mà Hứa Dương bố trí ẩn nấp trận pháp thời điểm. Trước đó bố trí tĩnh âm trận phù. Bằng không loại này như lôi đình tiếng vang nhất định sẽ bị ngoại giới xem xét biết. Dần dần, Hứa Dương cảm thấy từng trận cảm giác vô lực. Hắn huyền lực đã không nhiều lắm. Mà cuối cùng 2,300 dấu tay quyết. Càng là còn có đầy đủ 1000 tay chưa hoàn thành. Đệ tam đoạn ấn quyết. Mỗi một món đối với huyền lực tiêu hao. Đều tương đương khủng bố. Vậy thì như một khổng lồ ma bàn. Đang thong thả mà kiên quyết tiêu hao Hứa Dương huyền lực. Mấu chốt nhất chính là Hứa Dương vẫn chưa thể ngừng tay. Bởi vì hiện tại ngừng tay liền mang ý nghĩa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa sẽ có bị tổ vương long giáp hút vào huyền lực. Hóa thành người làm ra nguy hiểm. Còn lại 600 dấu tay quyết. Hứa Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn tựa hồ cảm thấy tinh hải khô cạn. 400 dấu tay quyết. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tinh hải hầu như khô kiệt. Trước mắt hắn xuất hiện nhẹ nhàng mơ hồ. Hứa Dương bỗng nhiên đem trong miệng từ lâu ngậm lấy mấy viên bổ sung huyền lực đan dược nuốt vào. Bụng, hóa thành từng đạo tinh khiết huyền lực. Lần thứ hai truyền vào Hứa Dương tinh hải. Dựa vào những đan dược này chuyển hóa huyền lực. Hứa Dương cuối cùng là chống đỡ đến cuối cùng. Hắn đánh ra cuối cùng một tay ấn quyết thời điểm. Trước mắt đã là từng trận biến thành màu đen, vô lực sụi lơ trên mặt đất, vạn sự đều cần cẩn thận một chút, may mà ở luyện khí trước, ở trong miệng nhét vào mấy viên bổ sung huyền lực bảo dược, bằng không nhưng là ngã xuống, Hứa Dương có chút sợ nhìn không trung trôi nổi tổ vương long giáp, thực sự là đáng sợ thánh khí, không biết hiệu quả làm sao, nếu như tu luyện thất bại. Vậy coi như quá hợp không nổi ta một phen cố gắng. Lúc này, không trung trôi nổi tổ vương long giáp, đã hoàn toàn địa nát tan ra, hóa thành 6,900 mảnh vụn. Mỗi một mảnh vụn, đều lập lòe mỹ lệ tử kim ánh sáng. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn ra từng mảng long lân đường viền. Ầm ầm, một tiếng sét giống như vang vọng. Hư không trôi nổi 6,900 khối long lân mảnh vỡ. Bỗng nhiên hỗn hợp cùng nhau. Đùng đùng đùng đùng tiếng vang không ngừng truyền ra. Này 6,900 khối long lân. Không ngừng biến hóa ra bất đồng hình tượng. Cuối cùng tạo thành một bộ liền thân giáp trụ hình thái. So với nguyên lai, bây giờ tổ vương long giáp uy mãnh rất nhiều. Mũ bảo hiểm vị trí hai bên trái phải. Từng người kéo dài ra một cái dữ tợn long giác, mà ở vai trái nơi có ba cái long chảo giáp che vai. Nơi vai phải nhưng là một viên uy mãnh long đầu, chọn bộ tổ vương long giáp, nhanh nhẹn chính là một cái hung hãn chân long. Theo long giáp định hình, một luồng cường hãn thánh uy, tỏ khắp mở ra đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.